Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 1, Giang Nam Mộc Độc Trấn. Đêm đã khuya, đang là giữa hè, oi bức vi là chuyện thường. Chính là cũng không thấy giống đêm nay như vậy. Liễu rủ không lay động, trùng ve đều tĩnh, tựa hồ liền không khí đều trầm trọng vài phần. Trừ bỏ gõ mõ cầm canh mộc đánh thanh, cùng với không trung thường thường tỏa sáng tia chớp, trên đường phố yên tĩnh đến làm người phiền muộn, canh bốn thiên đã đến, bầu trời đột nhiên truyền đến vài tiếng làm cho người ta sợ hãi tiếng sấm. Không chờ người phản ứng lại đây, chính là nghe thấy được một trận ướt rầm rề quê mùa. Ngay sau đó ba kéo một chút, bùm bùm, không trung dỡ xuống gánh nặng. Nước mưa liền tầm tã ngã xuống, Lâm Lam chính là tại như vậy cái giàn giụa mưa to trung tỉnh lại. Lệ Thương đầu phát đau ngất đi, thân thể suy yếu, bước đầu phán đoán, thân thể này, thật thảm, thân trung kịch độc là khẳng định, càng bi kịch chính là Lâm Lam sờ lên thân thể mặt. Nóng rát huyết nhục mơ hồ trung, cục đá trầm trọng nước mưa đánh hạ. Làm đã kết vảy miệng vết thương tiểu bộ phận bị cọ rửa nước ra rồi. Tiếp tục đi xuống, khả năng sẽ bị phao lạn. Này đó đều không phải làm Lâm Lam nhất tuyệt vọng. Nhất tuyệt vọng chính là, hốc mắt truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn. Mà trong tay chính mình có hai viên viên mềm nị nị đồ vật. Bị mới vừa tiếp thu thân thể chính mình, bóp nát, mà thân thể hốc mắt chung là trống không. Đây là chân chính khóc không ra nước mắt. Lâm Lam cảm thụ được không trung ngã xuống nước mưa, tạp cái này yếu ớt thân thể run bần bật rất nhiều. Cứ nhiên có không thể hiểu được rằng Carmony các loại chi giác hội tụ ở bên nhau. Kết luận chính là, lần này, giống như thật là chơi lớn. Trước vị diện, Lâm Lam thề, diêm tên kia bắt đầu còn không có nhận ra chính mình. Sau lại là tuyệt đối nhận ra chính mình. Nhưng mà may mắn hắn đời trước là cái loại này ngạo kiều tính cách. Cho nàng bắt được cơ hội, trực tiếp cự chi với ngoài cửa. Cuối cùng là Tường An không có việc gì cả đời. Không về hưu phía trước, một cái làm quốc sư, một cái làm giám sát ngự sử. Lẫn nhau không liên quan. Về hưu lúc sau, một cái ở cổ mộ làm nghiên cứu. Một cái ở toàn chân giáo làm đạo sĩ. Cũng lẫn nhau không quấy rầy nhau. May mắn rất nhiều, cũng là buồn bực phi thường. Lâm Lam âm thầm quyết định, đời này tuyệt đối không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Vì thế, cấp chính mình trên người phong ấn hơn nữa vài trọng, thậm chí đem chính mình khí vận toàn bộ thu nạp tới rồi tùy thân không gian bên trong. Trực tiếp đem linh hồn của chính mình cấp bậc che giấu đến bình thường linh hồn cấp bậc. Làm như vậy, sảng là sảng. Chính là kết quả phảng phất có điểm hố, một bám vào người, chính là một cái trúng độc hủy dung bị đào mắt tiểu nữ hài. Vừa mới bắt đầu, đã chú định, đời này là viết hoa gian nan. Không giải thích, ngươi nói vì cái gì Lâm Lam có thể biết được là tiểu nữ hài. Bởi vì nàng bằng vào như vậy nhiều đời tích lũy giác quan thứ 6. Ngoan cường tự cứu bò tới rồi một chỗ cửa phòng phía trước. Dùng sức đứng lên gõ cửa, suy yếu kêu gọi cứu mạng thời điểm, vì rời đi lực chú ý, đo đạc một chút chính mình thân cao, cùng với chính mình cơ bắp làn da trạng huống, suy đoán, không sai, cho dù gian nan như vậy, Lâm Lam cũng đều cắn răng kiên trì, nàng kiên quyết không cho chính mình bất luận cái gì tưởng khai ngoại quải cơ hội cùng khả năng. Vô nghĩa, một khi khai quải liên thông vị diện hoặc là tùy thân không gian. Nàng tiến vào vị diện phía trước một phen lăn lộn tự mình phong ấn liền lập tức bại lộ. Nàng mới không làm, lão thái bà, mau đến xem, là cái hoa tử, đáng thương hài tử, nhận thấy được môn rốt cuộc bị mở ra. Mà nàng cũng không có chọn lựa sai địa phương, người đến là thân đều không nhờ công đức người. Lâm Lam mới rất là yên tâm té xỉu. Té xỉu trước, nàng có thể thực tự tiêu khiển nghĩ đến, đời này, chính mình không chỉ có hủy dung, vẫn là cái người mù, diêm tên kia, cho dù lại nhạy bén, cũng không thể đem chính mình nhận ra tới đi. Người nói tử vong, nói giỡn, tuy rằng không có khai quải, nhưng là có thể làm nàng bám vào người thân thể tố chất tuyệt đối không kém. Chỉ cần nàng chính mình không nghĩ từ bỏ, nàng sao có thể sẽ chết đi. Lại lần nữa hoàn toàn tỉnh táo lại, đã là 10 ngày lúc sau, Lâm Lam cảm thấy thân thể của mình đã băn khoăn như rỉ sắt máy móc. Mỗi động một chút, đều cả người lôi kéo đau, chính là nàng không thể không động, đôi mắt bị mảnh vải bao trùm nàng. Nếu bất động, thiệt tình không thể làm bên cạnh người biết, nàng đã tỉnh, tiểu bé tỉnh, quả nhiên, nàng cực lực nhẫn nại mà làm ra đại động tác, lập tức khiến cho bên cạnh già nua thanh âm chú ý. Tỉnh lại liền hảo, tỉnh lại liền hảo, nằm hảo, nãi nãi cho ngươi lấy ăn tới, vừa nghe chính là cho rằng ôn nhu hiền lành lão nhân ra. Còn phi thường chi kỷ nắm nắm Lâm Lam tay, mới rời đi, lão nhân, chúng ta tiểu cháu gái tỉnh, thanh âm kia cao hứng kính, nếu không phải cảm kích, thật đúng là tưởng thân cháu gái. Lâm Lam cảm giác thân thể của mình, trừ bỏ trường kỳ bất động làm cho thân thể cứng đờ ở ngoài, cơ hồ là không có bất luận cái gì không khỏe, ân, trên mặt cùng trong mắt cái loại này đau đớn không tính. Quả nhiên là lại gặp được người hào tâm mà ni nguyên thân ký ức đã ở hôn mê thời điểm đã toàn bộ tiếp thu xong, Lâm Lam đối nguyên thân tao ngộ, ôm lấy 12 vạn phần đồng tình, quả thực nhân gian thảm kịch không quá, nguyên chủ kêu trời phong Lam tử. Bất quá sau lại bị cái danh kêu Thạch Lam Lam Môn Sơ đại khái 7-8-9 tuổi đi. Nàng chính mình cũng không lớn nhớ rõ thanh, trong trí nhớ đã biết chính là, mẫu thân gọi là Thạch Quan Âm, phụ thân không danh, chỉ biết dòng họ không phải chung nguyên nhân, này đó cùng nguyên chủ đều không có nhiều ít quan hệ. Từ nhỏ liền lớn lên phi thường xinh đẹp đáng yêu, ở nàng mẫu thân hun đúc dưới, càng là ái mỹ đến không được. Tựa hồ nguyên thân mẫu thân cũng không phải cái gì đơn giản người. Ít nhất thủ hạ cũng là mỹ nữ như mây. Khụ khụ, không tôi tớ đông đảo. Thân gia phi thường, làm thân nữ nhi, nàng đãi ngộ đương nhiên cũng là tốt nhất. Ở nguyên thân không có bị thân sinh mẫu thân hủy dung đào mục phía trước. Không, nghiêm khắc tới nói, mẫu thân của nàng cũng không có tự mình động thủ, mà là nàng đồ đệ động thủ. Nàng mẫu thân chỉ là lẳng lặng nhìn, ở nguyên thân khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú hạ, cười, hoàn toàn không có ngăn cản mà thôi. Đệ tử tuyệt đối không cho phép cái này thế gian thượng có bất luận kẻ nào có thể so sánh sư phụ càng mỹ. Cho nên, thỉnh cho phép đệ tử đem tiểu sư muội đôi mắt móc xuống. Mặt hủy diệt, nguyên thân mẫu thân thần giống nhau, cư nhiên phi thường tán đồng. Ở Lâm Lam thế giới quan bên trong, thiệt tình không nghĩ tới, còn sẽ có loại này, bởi vì nữ nhi đôi mắt so với chính mình xinh đẹp. Mặt phỏng chừng cũng sẽ so với chính mình lớn lên xinh đẹp. Liền chấp thuận đệ tử đem thân nữ nhi đào mắt hủy dung sự tình. Hảo đi, tuy rằng các nàng chuyến này mục đích, tựa hồ cũng chính là vì đem một cái gọi là thu linh tố người hủy dung. Bất quá, nguyên nhân không phải cái kia thu linh tố là trong truyền thuyết võ lâm đệ nhất mỹ nhân. Giang hồ đệ nhất tình nhân trong mộng. Không thể hiểu được, sự thành lúc sau, đốm lửa này cư nhiên liền đốt tới nguyên thân trên người. Kết quả chính là nguyên thân thảm tao độc thủ, một cái tiểu hài tử. Thế nhưng vô cớ gặp nàng thân nhất mẫu thân cùng với thân như thân tỷ sư tỷ như vậy song trọng phản. Bội, còn tuổi nhỏ. Đã cũng đủ nàng điên cuồng, ở các nàng coi thường hạ, nguyên thân cầm hai mắt của mình, rời đi các nàng đội ngũ, nàng thế giới sụp xuống, cuối cùng chết ở đau xót mưa to bên trong, tiếp thu hết thảy Lâm Lam, thật sự thật là đáng sợ, may mắn chính là, tiểu nữ hài thế giới vẫn luôn bị sủng, còn thập phần đơn thuần, đến chết trừ bỏ bi thương, thống hận cùng khó hiểu ở ngoài. Cũng không có bao lớn chấp niệm mà ni có thể đối một cái tiểu nữ hài làm gia tăng tâm bệnh cuồng. Đào đôi mắt cùng hủy dung hành vi người, còn làm như vậy một cái tiểu nữ hài thoát ly đội ngũ người. Phỏng chừng đối cái này nguyên thân cũng không có nhiều coi trọng. Cho nên, Lâm Lam cũng thực thả lỏng thực không có gánh nặng tiếp thu này một đôi cứu nàng lão phu phụ hảo ý. An tâm trở thành này đối tuổi già. dưới gối thê lương lão phu thê cháu gái. Đối với chính mình quá khứ, chưa bỏ nói nàng không có người nhà, cũng không có kẻ thù ở ngoài, nàng chỉ tự không đề cập tới. Lão phu thê đối này, lại là cao hứng phi thường. Bạch đến một cái cháu gái, có thể không cao hứng sao? Nhật tử cũng liền như vậy không hoãn không chậm quá khứ. Nhoáng lên mắt, đã vượt qua mười mấy năm ni mộc độc trần y nguyên như cũ. Là như vậy một cái thủy thượng chi hương. Thoạt nhìn, rất nhiều đồ vật cũng chưa thay đổi. Kỳ thật, rất nhiều đồ vật, đều thay đổi, tỉ như mộc độc trấn thâm hẻm bên trong. Kia đối mười mấy năm trước thu dưỡng một cái người mù hủy dung cháu gái lão phu phụ đã qua đời. Bọn họ cháu trai cháu gái tốt lắm kế thừa bọn họ gia nghiệp. Vẫn như cũ là mộc độc trấn phi thường chi chứ danh hơn nữa đoạt tay quan tài chuyên trúc thợ mộc. Cùng, bà cốt, đối với này toàn gia. Ở mộc độc trấn vẫn là thực giàu có truyền kỳ tính cùng đề tài tính. Nghe chung quanh hàng xóm nói, năm đó kia một hồi vài thập niên khó gặp, làm mộc độc hà suối nước mặn nâng lên, thẩm nhập phòng đêm mưa. Đời trước bà cốt bà cố nội kỳ thật đã bởi vì trọng độ phong hàn. Hết giận nhiều, nhập khí thiếu, quan tài lão gia tử đều đã đem đổi hảo áo liệm thê tử để vào hắn đặc chế hai người quan tài chung. Chuẩn bị cùng bạn ra cùng đi liền tính, bọn họ cả đời chỉ có trung niên mới đến một cái nhi tử. Thật vất vả đem hắn nuôi lớn, cố tình lại là không an phận, đi hành tẩu giang hồ, nhiều năm một chút tin tức đều không có. Dưới gối hoang vắng, phu thê đều tới rồi nhĩ thuận chi năm, không bao lâu kết tóc làm bạn cho tới bây giờ, nghĩ có thể cùng nhau đi cũng hảo, chỉ là không biết như thế nào. Cùng nhau nằm tiến quan tài lúc sau, lão ba tử lại đột nhiên mơ thấy rời nhà nhiều năm nhi tử. Mẫu thân, ngươi tới nơi này làm cái gì? Còn chưa tới thời điểm đâu. Mau trở về mang tôn tử đi. Như vậy lập tức, lão ba tử đã bị sấm sét dọa tình, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Người lập tức liền tinh thần, thế nhưng còn có thể ngồi dậy, muốn thay quần áo, lão gia tử đã kinh lại hỉ. Hỉ chính là, lão ba tử thế nhưng sống lại, kinh chính là, sợ là hồi quang phản chiếu. Bất quá như thế nào đều hảo, sống nhiều nhất thời là nhất thời. Vừa mới cùng nhau nâng đi ra quan tài, liền nghe được ngoài cửa tiếng kêu cứu, mơ hồ là cái hai từ. Bà cốt chức nghiệp lão ba tử lập tức nhớ tới vừa mới mộng. Lão nhân, mau mau, chúng ta tôn tử tới, đem người nghênh tiến vào. Đây chính là chúng ta quý tôn. Cũng chính như vị này lão ba tử nói như vậy. Tuy rằng ngoài cửa hài tử đôi mắt bị đào, mặt còn bị hủy dung. Nhưng là thật là bọn họ hai vợ chồng già quý nhân. Hai người toàn tâm toàn ý chiếu cố trọng thương hài tử. Duyên y hỏi dược, căn bản đã quên ốm đau. Chờ đến đứa nhỏ này tỉnh lại, có thể xuống đất đi lại thời điểm, lớn hơn nữa kinh hỉ tới. Bọn họ thân tôn tử, cũng là một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử, bị mộc độc trấn một cái hảo tâm tiêu sư tiện đường đưa về tới. Tuy rằng là mang về tới nhi tử qua đời tin tức. Chính là, nhiều năm hư không bọn họ, đột nhiên cháu trai cháu gái đều đầy đủ hết, hơn nữa cháu trai cháu gái đều hiếu thuận thông minh, có thể nói là lão tới phúc cũng không quá, sau lại này đối thiện tâm lão phu phụ. Là ở hưởng thụ mười mấy năm cháu trai cháu gái hiếu thuận lúc sau. Trong lúc ngủ mơ, đồng thời qua đời, đã quên nói, hiện tại mộc độc trấn quan tài tiểu thợ mộc, gọi là Y Điển Hồng, linh nghiệm tiểu bà cốt gọi là Y Lam. Hết chương.